Lúc đầu còn chưa gặp đại ca của A Đoàn nhưng lại gặp qua hai người kia nên nàng còn tưởng rằng đại ca A Đoàn ít nhiều gì cũng sẽ giống thế, ai ngờ lại khác nhau như vậy, giống như không cùng một mẹ sinh ra vậy. Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Hứa Tiêu Nhiên. Được rồi, kỳ thật rất giống ca ca nhà mình. Nghe An Dương khen ngợi đại ca mình, A Đoàn không khách khí vênh mặt, tất nhiên rồi, đại ca ta là tốt nhất. Đột nhiên dừng lại, ngươi vẫn chưa nói cho ta vì sao lúc nãy ngươi tức giận à? Mới vừa rồi còn nghiêm túc giáo huấn mình, giờ lại ngốc đột xuất sao? An Dương hất nước lên mặt A Đoàn để chút giận, không phải tức giận mà là xấu hổ. A Đoàn, lúc này đã nói rõ, An Dương cảm thấy câu tiếp theo cũng không khó nói như trước, ngươi cũng biết nha, ca ca ta tính tình lạnh lùng, đối với ta hay mẫu hậu tuy chu đáo nhưng ngoại trừ hay cười với ngươi ra thì gặp ai cũng làm mặt lạnh cả, ta lại gặp nhị ca và tam ca của ngươi nữa nên nghĩ rằng ca ca nào cũng như vậy. Không nghĩ tới đại ca của ngươi lại tốt như vậy, ôn nhu như vậy. A Đoàn thật sự không nghĩ tới điều đó, An Dương nói cũng đúng, đúng thực thái tử ca ca lạnh lùng, hắn đối với An Dương rất tốt, chuyện gì cũng để ý, nhưng thực sự không có hay cười. Một hồi lâu sau mới ấp úng mở miệng, tính ca ca ngươi lại ôn nhu như vậy nên ta cũng muốn ca ca ta ôn nhu một chút. A Đoàn nhạy cảm phát hiện ra An Dương hẳn còn có tâm tư khác nhưng lại không nghĩ ra được là cái gì, suy nghĩ mờ mịt không rõ. A Đoàn dù không nói nhưng An Dương cũng đoán được, lại gần cười nịnh nọt kéo kéo tay nàng, chúng ta thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Lông mày nhướng cao, trực giác cho rằng lời tiếp theo không phải điều tốt. Cái kia ca ca ta đã tặng ngươi rồi, giờ ngươi tặng ca ca lại cho ta nhé. A Đoàn, lúc này Trần Thị cũng đang cùng Hứa Tiêu Nhiên ở trong phòng nói chuyện. Như thường lệ hỏi việc học ở thư viện, Hứa Tiêu Nhiên trả lời như mọi ngày, không có gì. Góc chuyện audio.com, quan trọng không cần lo lắng. Cùng Trần Thị nói chuyện một lúc lâu, ánh mắt Hứa Tiêu Nhiên mới chuyển sang chỗ Hứa Tâm Giao nãy giờ đang im lặng ngồi. Dừng lại một chút rồi cười hỏi, lâu rồi không gặp qua nhị muội, gần đây vẫn khỏe chứ? Không phải nhị cô nương chưa bao giờ ở đại sảnh quá lâu sao? Hứa Tâm Giao đang ngồi im lặng đột nhiên bị hỏi liền nhanh chóng ngẩng đầu, thấy ánh mắt Hứa Tiêu Nhiên nhìn mình nên có chút chột dạ. Miễn cưỡng cười, mỗi ngày đều đọc sách, tuy ở cùng một chỗ nhưng ngoại trừ Thỉnh An ra thì đúng là không hay cùng đại bá mẫu trò chuyện nên hôm nay muội đến bồi đại bá mẫu nói chuyện. Có cảm giác rằng Hứa Tiêu Nhiên đã biết chuyện gì đó. Hứa Tiêu Nhiên cười cười, vẫn nhìn Hứa Tâm Giao khiến nàng ta càng thêm chột dạ. Mình cũng có chút sơ suất rồi, sống cùng nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ chủ động nán lại đại sảnh lâu như vậy. Cũng tại mình không có thói quen nhìn đại bá mẫu cùng người khác thân mật, cảm giác như mình là người ngoài vậy, ngay cả dùng bữa cũng là một mình ngồi trong phòng. Cắn cắn môi, mà thôi, dù sao người kia cũng sẽ không phát hiện chuyện gì đã xảy ra. Đứng lên nhìn Trần Thị áy náy, con đột nhiên nhớ ra có mấy bông hoa chưa thêu xong. Hôm nay đã quấy rầy đại bá mẫu đến trưa rồi, con xin phép về trước. Vẫn nhìn Trần Thị, không có nhìn Hứa Tiêu Nhiên đang ngồi bên cạnh. Trần Thị cũng không có để ý, lúc đầu cũng đã giữ lại mấy lần, lại phát hiện ra Hứa Tâm Giao không thích dùng bữa cùng mình, nghĩ lại rồi cũng mặc kệ. Bữa tối chuẩn bị được dọn lên, nàng trở về cũng là điều bình thường. Cười đáp ứng, lại như thường lệ dặn dò mấy câu rồi cho nàng lui xuống. Hứa Tiêu Nhiên nhìn bóng lưng Hứa Tâm Giao ngày càng xa có chút đăm chiêu. Sao lại có cảm giác như nàng đang cố gắng trốn đi vậy? Cho đến khi rời khỏi đại sảnh, Hứa Tâm Giao mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, có lẽ đó chỉ là do tâm lý bị ảnh hưởng nên mới cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chằm chằm. Thở dài, lần nữa nắm chặt ngọc bội trên cổ, cất bước đi nhanh vào sân nơi mình ở. Vừa đi vào phòng thì thấy có một cái khay được đặt trên bàn, là hạt sen mới hái. Cười đi lên phía trước, là tam muội đưa tới sao? Nha hoàn gật đầu, còn chưa kịp đáp lại lời Hứa Tâm Giao thì đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía cửa sau lưng Hứa Tâm Giao, sau đó nhanh chóng khom người thỉnh an, thỉnh an đại tiểu thư. Nụ cười trên mặt Hứa Tâm Giao nhanh chóng biến mất, nét mặt biểu lộ rõ sự chán ghét. Nàng nháo loạn đại sảnh còn chưa đủ sao, mình mới về đến đây lại tới nữa. Đã nói rõ ràng đừng quấn lấy mình rồi, lạnh lùng quay người lại đại bá mẫu, không phải đã nói ngươi ở trong phòng dưỡng thương cho tốt sao? Chạy tới đây làm cái gì? Hứa Tĩnh Ngữ dựa người vào cửa, lưng đang phải hơi cong nên không thấy rõ nét mặt của nàng ta. Nàng ta cũng không trả lời Hứa Tâm Giao, chỉ đưa mắt nhìn ngọc bội đang đeo trên cổ nàng. Ngọc bội kia thật đẹp, thảo nào muội muội muốn lấy bằng được. Mày Hứa Tâm Giao nhíu càng chặt, còn chưa kịp suy nghĩ xem ý của Hứa Tĩnh Ngữ là gì thì tay đã nhanh đưa lên che ngọc bội trên cổ. Bộ dạng vội vàng này thật sự làm Hứa Tĩnh Ngữ hài lòng, một lúc lâu sau mới cười nói, nhị muội không cần khẩn trương như vậy, ta không có ý lấy ngọc bội của ngươi. Mặc dù đây là ngọc bội làm cho tam muội mà ngươi đoạt được nhưng ta sẽ không đoạt lại từ ngươi, yên tâm. Chuyện này là chuyện duy nhất Hứa Tâm Giao cảm thấy có lỗi với A. Góc chuyện audio.com, Đoàn, nay lại bị Hứa Tĩnh Ngữ nói ra nên sắc mặt càng lạnh. Bước một bước đến trước mặt Hứa Tĩnh Ngữ, hai tay đặt trên cửa đại bá mẫu đã ra lệnh cho ngươi ở trong phòng tĩnh dưỡng cho tốt nên ngươi tốt nhất vẫn ở trong phòng đi. Nói xong muốn đóng cửa tiễn khách, Hứa Tĩnh Ngữ cũng không vội, chậm rãi nói đợi đến chưa cũng không thấy được mặt người ta cảm thấy như thế nào. Động tác đóng cửa đột nhiên dừng lại, hai mắt Hứa Tâm Giao trừng lớn nhìn Hứa Tĩnh Ngữ, sắc mặt trắng bệch. Cách chương.